Thần đạo Đan Tôn, chương 1620, càn quét lớn, hạ. Góc truyện audio.com, vẫn là kho báu dưới lòng đất, vẫn là cái muốt vuốt to cắm vào kia, tỏa ra hàn quang, hai người cẩn thận từng ly từng tí rời đi. Nữ hoàng đại nhân có chút vất vả, nhưng có viên gạch ở tay, vượt qua cũng tạm được. Bọn họ ở trên đỉnh ngọn núi phóng tầm mắt tới, nơi này tổng cộng có 14 ngọn núi. Trên mỗi ngọn núi đều có một cung điện. Dựa theo suy tính, 13 cung điện còn lại phân biệt là nơi ở của Khai Vân Vương cùng thập nhị tướng. Đi, càn quét đi, Lăng Hàn tự tin tràn đầy. Hiện tại hắn có thêm một tấm thánh nhân pháp chỉ, còn có một giọt thánh vương tinh huyết. Sức lực 10 phần, đối phó mấy hằng hà cảnh đương nhiên không cần dùng đến thánh vương tinh huyết. Kia là tiêu hao phẩm. Nhất định phải dùng ở đối phó cá lớn. Bởi vậy, hắn nhiều lắm là lấy ra tấm thánh nhân pháp chỉ kia. Ngược lại uy lực cũng giảm gần đủ rồi. Hắn cách chiến lực như vậy cũng không xa. Dùng không tiếc, ồ, bọn họ lên một ngọn núi. Bậc thang nơi này cũng là thần thiết lát thành. Nhưng không phải cấp 16, mà là cấp 15. Đây là đỉnh núi của Khai Vân Vương. So với ngọn núi trình yếu hơn một chút. Thu, Lăng Hàn không chút khách khí, một đường cậy lên đỉnh núi. Trong lúc này mấy người Hồ Sán cũng nhìn thấy bọn họ rời đi ngọn núi chính. Nhưng không có chạy tới đánh nhau. Đúng rồi, bọn họ không vội ra tay, là cố ý để chúng ta thu thập bảo vật, sau đó bắt chúng ta. Những bảo vật này tự nhiên quy về bọn họ hết thảy. Cũng có thể tiết kiệm chút thực lực cùng khí lực của bọn họ. Lăng Hàn rất nhanh đoán ra, hắn cùng nữ hoàng nhìn nhau nở nụ cười, đều lộ ra nụ cười, ai đánh cướp ai còn không nhất định a, vậy chúng ta cũng không vội ra tay. Lăng Hàn nhìn thấy mấy người Hồ Sán cũng đang đào bậc thang. Cái này còn nói hắn nhà quê, sách, một đường đào lên đỉnh ngọn núi, này là một tòa cung điện, nhưng bảo vật không nhiều, Lăng Hàn chỉ tìm được một ít gấm vóc. Đây là thứ tốt, dùng tàm ti cao tới cấp 17 thêm vào thần thiết kéo tơ dệt thành. Không chỉ cực kỳ cứng cỏi, hơn nữa còn có hiệu quả tá lực rất tốt. Cứng cỏi không giống tá lực, chỉ là cứng cỏi, tỉ như quần áo, vậy một kiếm đâm tới. Xác thực đâm không ra, nhưng lực lượng lan truyền, tương tự có thể tạo thành hiệu quả thương tổn, nhưng lại thêm tá lực liền không giống. Tương đương với vận chuyển nguyên lực đi trung hòa công kích. Vậy chịu đến đả kích sẽ tiến thêm một bước giảm nhỏ. Nếu như còn có thể lại gia nhập thêm trận pháp, ý chí võ đạo, vậy kia chính là bảo y. Kỳ thực, cái rèm gấm này là màn trướng trên giường. Khai Vân Vương người ta căn bản khinh thường dùng những thánh liệu này làm thành dụng cụ bảo vệ. Thê tử, những cái này có thể làm nhiều thứ tốt. Khà khà, chúng ta phát tài, Lăng Hàn cười to, nữ hoàng suy nghĩ một chút nói. Kỳ thực cũng làm không được bao nhiêu món, làm bảo y rất tiêu hao vật liệu, có thể làm được bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu. Lăng Hàn cũng biết đã phát tài to rồi. Đáng tiếc, tòa cung điện này không phải thánh liệu dựng lên, mà là vật liệu cấp 16. Vấn đề là, nó quá kiên cố, Lăng Hàn căn bản phá không được. Lúc này, hắn kỳ thực phải cảm tạ móng vuốt kia, nếu không có nó chọc thủng chủ điện, Lăng Hàn cũng thu không được thanh nguyên ngọc thạch, càng sao phát hiện kho báu, bọn họ lại đổi một ngọn núi khác, cái bậc thang này càng kém một bậc, là do thần thiết cấp 14 lát thành, hiển nhiên, đây là một trong thập nhị tướng, 11 đỉnh núi còn lại hẳn cũng là trình độ này. Người của hai bên đều càn quét. Cuối cùng Lăng Hàn cùng Loạn Tinh nữ hoàng càn quét 5 ngọn núi. Đám người Hồ Sán 9 ngọn, dù sao bọn họ nhiều người, ngoại trừ ngọn núi chính ra, đỉnh núi khác không có gió núi đáng sợ. Cuối cùng, song phương gặp nhau ở dưới ngọn núi thứ 6. Cách chương